Chừng nào con dẫn cậu ấy đến nhà chúng ta đi, ba mẹ với anh trai con sẽ xem giúp con. Tôn Điểm Điểm nói, không cần xem mà, anh ấy thật sự rất rất tốt. Tôn Điểm Điểm liên tục nói vài cái rất để biểu đạt sự ưu tú của Thẩm Điệm Thâm. Mẹ Tôn cười híp cả mắt, giơ tay chọt chọt vào trán Tôn Điểm Điểm. Cái đứa nhỏ này. Ba Tôn ở bên cạnh cũng cười rộ theo, cảm khái nói, Điểm Điểm của chúng ta đã lớn rồi, biết yêu đương rồi. Sau đó rất ghét bỏ mà nhìn đứa con trai của mình. Không giống như anh con, đã gần 30 tuổi mà vẫn chưa có nổi người bạn gái. Mẹ Tôn cũng nói theo, đúng vậy đúng vậy, đến khi nào thì con mới đem con dâu của chúng ta về đây? Lâm Cảnh nhíu mày, nói đến con làm gì? Lửa đột nhiên đốt tới chân anh trai Lâm Cảnh, tâm tình Tôn Điểm Điểm trong nháy mắt trở nên được cân bằng. Xem xong chương trình đón năm mới, cả nhà lại đến sân thể dục đốt pháo hoa, thuận tiện ăn bữa khuya. Lúc về đến nhà đã là 2 giờ sáng. Ba mẹ và anh trai ngủ ngon, con lên ngủ trước. Tôn Điểm Điểm có hơi mệt, về đến nhà chúc cả nhà ngủ ngon rồi liền chạy lên lầu. Cô rửa mặt sạch sẽ, lúc vào trong ổ chăn đã là rạng sáng 2 giờ rưỡi. Nằm trong chăn, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Thẩm Điệm Thâm. A Niệm, anh ngủ chưa? Cơ hồ chỉ cách một giây sau, Thẩm Điệm Thâm lập tức đáp, chưa. Tôn Điểm Điểm cong cong mắt cười, ngón tay chọt trên màn hình. Anh trả lời thật nhanh. Vừa rồi, Tôn Điểm Điểm nói muốn cùng người nhà ra bên ngoài đốt pháo hoa. Lúc tối, lại kêu anh nhắn tin. Vì thế Thẩm Điệm Thâm liền cầm di động, chờ từ 12 giờ đến 2 giờ rưỡi. Thẩm Điệm Thâm nhắn, chơi có vui không? Rất vui. Đúng rồi, ba mẹ anh hôm nay có về không? Lúc trước Tôn Điểm Điểm đến nhà Thẩm Điệm Thâm chỉ thấy mỗi mình bà ngoại anh, sau đó cô có hỏi qua ba mẹ anh ở đâu. Thẩm Điệm Thâm nói là ở rất xa. Cô liền nghĩ có thể là ở bên ngoài đi làm. Năm nay đón Tết Nguyên Đán cho nên thuận tiện cô cũng hỏi một chút. Ở đầu kia điện thoại, Thẩm Điệm Thâm nửa dựa vào giường nhắn tin cho Tôn Điểm Điểm. Đột nhiên thấy cô hỏi ba mẹ của mình, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trái tim giống như bị thứ gì đó đâm vào. Tôn Điểm Điểm gửi tin nhắn mãi không thấy hồi đáp. Cô đợi một lát liền gọi video cho Thẩm Điệm Thâm. Tiếng chuông vang lên vài tiếng, rốt cuộc cũng chuyển được. Tôn Điểm Điểm từ trong ổ chăn ngồi dậy, đặt cái gối dựa ra sau lưng. Cô mặc một cái váy ngủ ngắn tay. Thẩm Điệm Thâm thấy cô mặc ít như vậy, không khỏi nhíu mày. Sao lại mặc ít vậy? Tôn Điểm Điểm cười nói, không lạnh, có máy sưởi mà. Thẩm Điệm Thâm ngây người, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại. Anh mím môi, không nói gì. Sao anh còn chưa ngủ? Đã trễ lắm rồi. Thẩm Điệm Thâm đáp, không ngủ được, chờ em. Tôn Điểm Điểm vui vẻ cười, nhỏ giọng hỏi, bà ngoại đâu, ngủ rồi sao? Ừ, ngủ sớm. Đúng rồi, ba mẹ anh có về không? Tôn Điểm Điểm hỏi. Yết hầu Thẩm Điệm Thâm đột nhiên trướng đau, tiếng nói khô khốc. Không có. Cách video, Tôn Điểm Điểm phát hiện Thẩm Điệm Thâm hình như có chút không vui. Đoán là anh hẳn là nhớ ba mẹ. Cô nhỏ giọng an ủi. Thẩm Điệm Thâm, anh đừng buồn. Kỳ nghỉ Nguyên Đán rất ngắn. Lúc ăn Tết, bọn họ sẽ trở về mà. Thẩm Điệm Thâm đôi mắt bỗng nhiên đỏ ửng, anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đầu kia video đột nhiên yên lặng, sườn mặt Thẩm Điệm Thâm đối diện với cô. Tôn Điểm Điểm không nhìn thấy mặt anh, nhưng cô thấy Thẩm Điệm Thâm vẫn luôn nghiêng đầu nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ. Không biết vì sao cô lại cảm thấy Thẩm Điệm Thâm như đang khóc. Cô đột nhiên thấy đau lòng, thanh âm nhẹ nhàng an ủi anh. Thẩm Điệm Thâm, anh đừng buồn. Ngày mai em tới chỗ anh được không? Thẩm Điệm Thâm trầm mặc một lát, rốt cuộc cũng quay đầu, đôi mắt có chút đỏ lên nhìn Tôn Điểm Điểm nói. Không cần, khó có được kỳ nghỉ Tết, em nên ở bên người nhà. Tôn Điểm Điểm thấy đôi mắt của Thẩm Điệm Thâm có chút phím hồng, tự nhiên tự trách. Đều tại em không tốt, em không nên hỏi. Không liên quan đến em. Thẩm Niệm Thâm thanh âm có chút khàn khàn, ít hầu giống như bị lửa thiêu. Anh chịu đựng cơn khó chịu mà nói với Tôn Điềm Điềm. Muộn rồi, em ngủ sớm một chút, đừng thức khuya. Tôn Điềm Điềm rất ít khi thấy bộ dạng như vậy của Thẩm Niệm Thâm. Nếu không phải thật sự quá muộn thì cô thật sự hận không thể ngay lập tức bay đến chỗ anh. Thẩm Niệm Thâm thấy Tôn Điềm Điềm không nói, liền tức khắc tự trách. Anh không nên để cô nhìn thấy mặt trái cảm xúc này. Anh cố gắng nở một nụ cười, ôn nhu dỗ dành cô. Được rồi, anh thật sự không sao. Ngoan nào, đi ngủ sớm một chút, bằng không ngày mai lại biến thành gấu trúc đó. Tôn Điềm Điềm cắn môi. Ngày mai em tới tìm anh. Không cần. Tuy rằng Thẩm Niệm Thâm không cho cô tìm anh, nhưng sáng sớm ngày hôm sau, Tôn Điềm Điềm liền ra khỏi cửa. Cô một đường ngồi xe đến nhà Thẩm Niệm Thâm, đến nơi đã là 8 rưỡi sáng. Đứng ở cửa gõ gõ, bên trong truyền đến âm thanh của bà ngoại. Tới đây. Tôn Điềm Điềm đứng đợi một lát, cửa nhà liền mở ra. Bà ngoại thấy Tôn Điềm Điềm thì tức khắc vui vẻ. Là Điềm Điềm sao? Sao cháu lại tới đây? Tôn Điềm Điềm cười. Bà ngoại năm mới tốt lành, thân thể có khỏe không? Khỏe khỏe khỏe, rất khỏe, mau vào nhà đi. Bà lão tối hôm qua còn vừa hỏi thăm Tôn Điềm Điềm, hôm nay liền được nhìn thấy. Bà vui vẻ dắt Tôn Điềm Điềm vào nhà. Bên ngoài rất lạnh, mau vào đây sưởi ấm đi. Tôn Điềm Điềm cong môi cười. Không lạnh ạ. Cô liếc mắt nhìn trong phòng một cái hỏi. A Niệm đâu rồi ạ? Bà ngoại vui vẻ đáp. Ở phòng bếp nấu bữa sáng. Nói xong liền kêu anh. Tôn Điềm Điềm vội ngăn bà lão nói. Bà đừng kêu, con tự vào. Lúc Tôn Điềm Điềm đến phòng bếp, Thẩm Niệm Thâm đứng ở trước bếp nấu đồ ăn, đưa lưng về phía cửa. Đôi mắt Tôn Điềm Điềm cong cong, nhón chân nhẹ nhàng đi vào. Sau đó, đột nhiên ôm chặt lấy anh về phía sau, hô lên. Ngạc nhiên chưa? Thẩm Niệm Thâm thân thể cứng đờ, quay đầu liền thấy Tôn Điềm Điềm đứng ở phía sau, đang cười khanh khách nhìn anh. Thẩm Niệm Thâm nhìn cô. Sao lại tới đây? Không phải đã nói là đừng tới sao? Tôn Điềm Điềm cong cong mi mắt. Em muốn tới mà, em nhớ anh. Hai tay cô ôm eo Thẩm Niệm Thâm, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn anh. Hai người nhìn nhau một lát, Thẩm Niệm Thâm rốt cuộc cũng cười đáp lại, giơ tay xoa xoa đầu cô. Ăn cơm chưa? Chưa ăn. Tôn Điềm Điềm lắc đầu. Cô ra ngoài từ sáng sớm, mẹ còn chưa kịp làm bữa sáng. Cô chờ không nổi, liền chạy ra ngoài trước. Lúc ra cửa, còn nghe thấy mẹ ở phía sau cảm khái. Con gái trưởng thành rồi, không giữ được nữa. Thẩm Niệm Thâm nhìn cô nói. Vậy ăn ở đây được không? Tôn Điềm Điềm vội gật đầu. Đương nhiên. Nhưng món ăn rất đơn giản, lát nữa nếu ăn không no, anh dẫn em ra ngoài ăn. Không cần không cần, ăn ở nhà là được rồi. Tôn Điềm Điềm ôm cánh tay Thẩm Niệm Thâm, đầu hướng về phía trước, nhìn thoáng qua một cái. Trong nồi nấu mì trứng, rất thanh đạm. Thẩm Niệm Thâm nói, bà ngoại không ăn cay được, bình thường anh đều nấu đồ ăn tương đối thanh đạm cho bà. Tôn Điềm Điềm cười đáp, dù sao, đồ anh nấu em đều thích. Thẩm Niệm Thâm làm cơm sáng, Tôn Điềm Điềm liền ngoan ngoãn ở bên cạnh đợi. Hai người câu được câu không mà nói chuyện. Bà lão ngồi bên ngoài phòng khách, đột nhiên nghe thấy trong phòng bếp truyền đến tiếng cười của Tôn Điềm Điềm. Bà có chút tò mò. Hai đứa nhỏ này đang nói chuyện gì mà vui đến vậy? Vì thế, bà từ sofa đứng dậy, định đi đến phòng bếp xem thử. Kết quả, vừa mới đến cửa phòng bếp, liền hoảng sợ. Cháu ngoại bà, cư nhiên lại hôn cô bé nhà người ta. Đứa cháu ngoại từ nhỏ đã không tiếp xúc với bất kể người con gái nào, bây giờ lại hôn một cô bé. Bà lão vừa khiếp sợ, lại vừa kích động, đến độ tim đều muốn nhảy ra ngoài. Sau đó, bà lại sợ hai đứa nhỏ thấy bà thì xấu hổ, bà liền chạy nhanh trốn sau vách tường. Qua một lát bình phục lại tâm tình, bà mới lặng lẽ thò đầu ra khỏi vách tường. Thẩm Niệm Thâm vừa rồi cũng chỉ là hôn lên trán Tôn Điềm Điềm. Lúc này, hai người lại đang nói chuyện. Thẩm Niệm Thâm đã nấu xong, anh đem mì trứng chia đều cho bà ngoại và Tôn Điềm Điềm. Sao không có phần anh? Tôn Điềm Điềm không chịu, chạy tới cầm một đôi đũa, sau đó gắp một nửa mì trứng trong chén sang cho Thẩm Niệm Thâm. Hai chúng ta cùng ăn. Thẩm Niệm Thâm cúi đầu nhìn cô, trong mắt nổi lên một tầng ý cười ấm áp. Lúc bưng thức ăn từ trong phòng bếp ra, bà ngoại đã ngồi trên bàn cơm. Bà lão cười tủm tỉm, sự vui vẻ hiện trên khuôn mặt không cách nào che giấu được. Mời bà ngoại ăn cơm. Tôn Điềm Điềm giống như đang dâng vật quý hiếm, bưng chén mì từ trong phòng bếp ra cho bà ngoại, cao hứng mà đặt trước mặt bà. Bà lão vội vàng kéo tay Tôn Điềm Điềm, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Ngoan, ngoan quá. Cháu cũng mau ngồi xuống ăn. Cảm ơn bà ngoại. Tôn Điềm Điềm cong cong mi mắt, lúc này mới ngồi vào vị trí bên cạnh. Sau khi Tôn Điềm Điềm ngồi xuống, Thẩm Niệm Thâm đưa đũa cho cô, nhỏ giọng dặn dò. Cẩn thận coi chừng nóng. Ừ, em biết rồi. Tôn Điềm Điềm ngoan ngoãn gật đầu nhận lấy đũa, hai người sóng vai, thập phần thân mật. Bà lão ngồi đối diện nhìn hai người trẻ tuổi, càng nhìn đáy lòng càng vui vẻ. Càng nhìn càng cảm thấy hai đứa nhỏ này thật xứng đôi. Bà thật sự rất thích Tôn Điềm Điềm, mỗi lần thấy cô mặt mày hớn hở thì xung quanh cũng sẽ vui theo. A Niệm nhà bà lúc nhỏ đã chịu khổ quá nhiều, khiến cho tính tình thay đổi. Quanh năm suốt tháng, rất ít lần có thể thấy nụ cười phát ra từ nội tâm của nó. Một cô bé như Điềm Điềm là thích hợp với nó nhất. Nhìn hai đứa nhỏ thân mật, trên mặt bà lộ ra nụ cười vui mừng. Thẩm Niệm Thâm vốn đang vùi đầu ăn cơm, lại cảm giác được có một ánh mắt dừng trên người mình. Anh hơi đưa mắt lên, đối diện với đôi mắt đang cười của bà ngoại. Thẩm Niệm Thâm ngẩn người hỏi, bà ngoại, bà không sao chứ? Anh vừa mở miệng, bà ngoại liền trừng mắt liếc anh một cái. Cái đứa nhỏ này, tối hôm qua bà hỏi cháu với Điềm Điềm thế nào, sao cháu không nói chuyện hai đứa yêu đương cho bà biết? Thẩm Niệm Thâm không nói gì. Tôn Điềm Điềm ở bên cạnh nghe thấy thì nghiêng đầu nhìn Thẩm Niệm Thâm. Anh không nói cho bà ngoại sao? Cơm nước xong, Thẩm Niệm Thâm dẫn Tôn Điềm Điềm về phòng anh. Vừa đóng cửa lại, quay đầu liền nhìn thấy Tôn Điềm Điềm gắt gao mím môi, thở phì phì, nhìn chằm chằm anh. Điềm Điềm. Thẩm Niệm Thâm theo bản năng cầm tay Tôn Điềm Điềm, cô lại né tránh, nhìn chằm chằm anh hỏi. Sao anh không nói với bà ngoại chuyện chúng ta yêu đương? Ánh mắt Thẩm Niệm Thâm nhìn cô thật sâu, một lúc lâu sau cũng không nói gì. Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm không đáp lời, trong lòng nảy lên một nỗi bất an. Có phải anh muốn đổi ý không? Không. Thẩm Niệm Thâm không chút do dự mà trả lời. Tôn Điềm Điềm nghe xong lời này liền sững sốt vài giây, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra, đi đến trước mặt Thẩm Niệm Thâm ôm lấy anh, cả cơ thể nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực anh. Thẩm Niệm Thâm hai tay ôn nhu ôm lấy cô, hai người cứ như vậy lặng lặng mà ôm nhau rất lâu. Qua một lát, Tôn Điềm Điềm bỗng nhiên có chút cảm khái, nhỏ giọng nói, không biết vì sao đôi khi em cảm thấy mình giống như không đoán ra được anh suy nghĩ gì, cảm giác giống như anh có rất nhiều bí mật. Thẩm Niệm Thâm nghe lời này, thân thể đột nhiên cứng đờ trong chớp mắt. Tôn Điềm Điềm từ trong lòng ngực anh ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc nhìn anh. Anh không gạt em chuyện gì chứ? Thẩm Niệm Thâm nhìn đôi mắt cô, trầm mặc vài giây mới thấp giọng nói, không có. Lúc này Tôn Điềm Điềm mới cười, vậy là tốt rồi. Dừng một chút, lại nghiêm túc nói, nhưng nếu anh có chuyện không vui, nhất định phải nói với em. Em có thể nghe anh nói hết, cũng có thể cùng anh chia sẻ. Em thật sự không muốn thấy anh không vui. Cô nhớ tới lúc tối qua gọi video cho Thẩm Niệm Thâm, anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, ước chừng vài phút. Cô không biết lúc ấy anh suy nghĩ gì, nhưng cô biết anh nhất định là không vui. Tôn Điềm Điềm một phen an ủi, lại giống như ánh mặt trời ấm áp chiếu vào lòng Thẩm Niệm Thâm. Anh nhịn không được ôm cô chặt hơn, một hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói, Điềm Điềm, cảm ơn em đã xuất hiện trong sinh mệnh của anh. Lần đầu tiên anh cảm thấy thì ra nhân sinh cũng có thể tốt đẹp như vậy. Tôn Điềm Điềm ngẩng đầu, mi mắt cong cong mà cười, em cũng cảm ơn anh. Thẩm Niệm Thâm nhìn nụ cười xinh đẹp của Tôn Điềm Điềm, cầm lòng không động mà cong môi dưới. Thẩm Niệm Thâm, chúng ta tìm một chỗ đi chơi đi. Ngày hôm qua anh không vui, Tôn Điềm Điềm muốn đưa anh đi thả lỏng tâm tình một chút. Đi đâu? Hôm nay là Tết Nguyên Đán, không chừng khắp nơi đều rất đông người. Tôn Điềm Điềm lặng lẽ cười một tiếng. Em đã chuẩn bị từ trước rồi. Nói xong, liền cúi đầu lấy hai tờ giấy từ trong túi ra. Tèn tèn tèn. Thẩm Niệm Thâm không khỏi cười, cầm lên nhìn. Khu nghỉ dưỡng Minh Nguyệt ư? Tôn Điềm Điềm hưng phấn đáp. Đúng vậy, em nghe nói Minh Nguyệt ở dưới chân núi tuyết, chúng ta có thể đi lên núi xem cảnh tuyết, cực kỳ đẹp. Thẩm Niệm Thâm chưa từng đi lên núi xem cảnh tuyết, nhưng vấn đề đầu tiên mà anh nghĩ đến là trên núi sẽ rất lạnh đúng không, mà em còn đang cảm mạo. Tôn Điềm Điềm đáp. Không sao, em đã mặc rất dày rồi. Nói xong, còn kéo kéo cổ áo lông vũ. Anh xem, em mặc rất nhiều, bên trong còn có 3 bộ quần áo đó. Tôn Điềm Điềm đêm qua đã nghĩ kỹ, hôm nay cô muốn đưa Thẩm Niệm Thâm đến khu nghỉ dưỡng chơi, cho nên lúc sáng ra cửa đã mặc rất nhiều. Em còn mang theo mũ, khẩu trang và bao tay nữa. Nói xong cô liền mở túi ra, bên trong quả thực có đồ giữ ấm, còn có kẹo sữa thỏ trắng mà lần trước Thẩm Niệm Thâm đã mua cho cô và một ít đồ ăn vặt. Thẩm Niệm Thâm nhịn không được cười. Em đúng là đã sớm chuẩn bị xong xuôi rồi. Đúng vậy, anh cũng mau thu dọn đồ đạc đi, một lát nữa chúng ta xuất phát. Tôn Điềm Điềm vừa nói, vừa đẩy Thẩm Niệm Thâm đến trước tủ quần áo. Anh bất đắc dĩ, quay đầu lại liền thấy cô đứng ở phía sau, chớp chớp mắt nhìn anh. Mau thay quần áo đi. Anh dở khóc dở cười. Em ra ngoài trước đi. Tôn Điềm Điềm sững sốt vài giây, sau đó mới phản ứng lại, cô hì hừ. Cũng không phải là chưa từng nhìn qua. Lần trước ở phòng nghỉ sau sân bóng rổ, cô chính là đã thấy cả rồi. Thẩm Niệm Thâm không còn cách nào, đành phải đỡ lấy bả vai cô, đẩy người ra ngoài. Ngoan nào, chờ bên ngoài, anh còn phải thay quần. Tôn Điềm Điềm nghe thấy Thẩm Niệm Thâm nói thay quần thì che miệng cười khanh khách, quay đầu lại nói. Thẩm Niệm Thâm, anh ngại à? Thẩm Niệm Thâm duỗi tay, búng lên trán cô đầy sủng nịnh cười nói. Đừng nghịch. Đẩy Tôn Điềm Điềm ra đến cửa. Ngoan ngoãn chờ anh. Tôn Điềm Điềm đứng đến thẳng người, đột nhiên giơ tay chào theo nghi thức quân đội. Tuân mệnh sư trưởng. Nhà đầu này đang hát tuồng à? Anh buồn cười lắc đầu, đóng cửa lại. Thẩm Niệm Thâm ở bên trong thay quần áo, Tôn Điềm Điềm vừa lúc ở bên ngoài gọi điện thoại cho người nhà nói hôm nay cô đến khu nghỉ dưỡng chơi. Mẹ Tôn ở đầu kia hỏi. Đến khu nghỉ dưỡng à? Với ai vậy? Có phải là cùng bạn trai không? Tôn Điềm Điềm gật đầu. Đúng vậy, tụi con muốn xem cảnh tuyết trên núi. Ngày hôm qua con thấy trong phòng anh trai có 2 tấm vé. Anh ấy không cần thì con lấy nha. Xem cảnh tuyết à? Có phải muốn qua đêm không? Tôn Điềm Điềm thành thật nói. Đúng ạ. Mẹ Tôn ngừng lại vài giây, sau đó mới nói. Lần đầu tiên con ra ngoài chơi với thằng bé, nhớ phải chú ý đúng mực nha. Dù sao, hai đứa chỉ quen nhau không bao lâu. Mẹ tin tưởng con. Con biết rồi mà. Tôn Điềm Điềm nghẹn cười, nghĩ thầm. An Niệm nhà cô ngây thơ như vậy. Một người vì thay một cái quần mà đuổi cô ra ngoài. Mẹ nghĩ nhiều rồi. Được rồi, buổi tối mẹ gọi điện cho con. Dừng một chút. Cô nói. Vâng. Mẹ đừng nói với anh nha. Anh ấy lại nhiều chuyện nữa. Mẹ Tôn che miệng cười. Biết rồi. Thẩm Niệm Thâm rất nhanh đã thay xong quần áo đi ra, trong tay xách theo một cái cặp sách màu đen cùng với cái màu hồng nhạt của Tôn Điềm Điềm. Cô đang ngồi trên sofa nói chuyện với bà ngoại. Thấy cháu ngoại đi tới, bà ngoại ngẩng đầu cười. Điềm Điềm nói, hai đứa muốn đến khu nghỉ dưỡng chơi, cháu phải chiếu cố Điềm Điềm thật tốt đó. Dạ. Thẩm Niệm Thâm gật đầu đáp. Nói xong, liền đặt hai cái cặp sách lên sofa. Anh mở cái cặp màu hồng nhạt của Tôn Điềm Điềm, lấy ra mũ cùng khăn quàng cổ. Lại đây mang lên.

Thẩm Niệm Thâm nâng cô lên, đi về hướng mép giường. Tôn Điềm Điềm cười tủm tỉm nhìn anh, vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Bạn trai của em sao lại đẹp trai như vậy chứ? Ánh mắt của em thật tốt quá đi." "Ôi, mắt nhìn của em sao lại tốt như vậy chứ?" Thẩm Niệm Thâm cười: "Em đây là khen anh hay là tự khen mình?" Tôn Điềm Điềm cười hì hì: "Ánh mắt của anh cũng rất tốt, tìm được một tiểu khả ái xinh đẹp như em." Thẩm Niệm Thâm bất đắc dĩ liền cười sủng nịnh: "Ừ, tiểu khả ái xinh đẹp." Anh đặt Tôn Điềm Điềm lên giường, sau đó giơ tay cởi quần áo, muốn đi tắm rửa một cái. Tôn Điềm Điềm thấy Thẩm Niệm Thâm cởi quần áo, đôi mắt chớp chớp: "A Niệm, anh muốn làm gì?" Thẩm Niệm Thâm ném chiếc áo lông vũ vừa cởi ra lên chiếc sofa bên cạnh, thấy Tôn Điềm Điềm không hề chớp mắt mà nhìn anh, tự nhiên nổi lên một chút tâm tư trêu đùa. Anh bỗng nhiên giơ tay, cởi hai cúc trên áo sơ mi trắng. Anh cúi người, đem môi cơ hồ muốn dán lên môi Tôn Điềm Điềm, phát ra loại ánh mắt ái muội mà khóe miệng thì hơi cong. Giọng nói của Thẩm Niệm Thâm trầm thấp, mang theo một tia ý cười không thể che giấu. "Em nói xem." Chiếc áo sơ mi của Thẩm Niệm Thâm đã cởi bỏ hai cúc, lộ ra một cảm giác cấm dục, hầu kết gợi cảm, hơi hơi động. Tôn Điềm Điềm hoàn toàn bị Thẩm Niệm Thâm mê hoặc, vẻ hoa si đầy mặt mà nhìn anh. "A Niệm, anh mặc áo sơ mi trắng thật là gợi cảm nha." Nói xong cô còn ôm lấy anh, ngẩng đầu hôn lên môi anh một cái, lại cười hì hì. "A Niệm, anh là muốn em giúp anh cởi quần áo sao?" Căn bản chỉ là muốn đùa với nha đầu này, nhưng mà hiện tại anh lại là người bị đùa giỡn sao? Sau khi ăn trưa trong phòng, Tôn Điềm Điềm khoác áo lông vũ rồi mở cửa chạy ra ban công. Bên ngoài gió lớn tuyết dày, gió lạnh thổi phần phật bên tai. Tôn Điềm Điềm ghé vào lan can xem tuyết, tâm tình rất tốt, trong miệng còn khẽ ngân nga. Thẩm Niệm Thâm đem mũ tới cho cô, đứng ở phía sau giúp cô đội lên hỏi: "Muốn ra ngoài đi dạo không?" Bên ngoài tuyết trắng xóa, trên mặt đất là lớp tuyết thật dày. Tôn Điềm Điềm cũng muốn ra ngoài dẫm tuyết, vì thế quay đầu lại vui vẻ nói: "Muốn." "Vậy đi thôi." Thẩm Niệm Thâm kéo cô vào trong phòng, kéo lại cái áo lông vũ trên người Tôn Điềm Điềm cho thật kín. Trang bị đầy đủ mũ, khăn quàng cổ cùng với bao tay và khẩu trang, rồi mới nắm tay dắt cô ra cửa. Kết quả, bên ngoài thật sự quá lạnh, không hổ danh là ở trên núi, độ ấm hoàn toàn khác với trong thành thị. Tôn Điềm Điềm chạy vòng trên nền tuyết, chân lạnh đến đông cứng lại, nhanh chóng kéo Thẩm Niệm Thâm trở về. Lúc về phòng, cô lập tức cởi giày cuộn tròn vào trong chăn, chân dường như đã biến thành một khối băng. Máy sưởi dần dần làm căn phòng trở nên ấm áp, song chân cũng dần lấy lại độ ấm. Thẩm Niệm Thâm đi đến cửa hàng tiện lợi mua một cái chậu rửa chân tới, trở về nấu cho Tôn Điềm Điềm một chậu nước ấm, sau đó đem đến mép giường, cong người lôi chân Tôn Điềm Điềm từ trong chăn ra. "Ngâm một lát đi." Vừa nói vừa giúp Tôn Điềm Điềm cởi vớ, theo bản năng sờ sờ chân cô, tức khắc nhíu mày: "Sao lại lạnh như vậy?" Tôn Điềm Điềm nói: "Vào mùa đông em rất dễ bị lạnh chân." Thẩm Niệm Thâm ngước mắt liếc nhìn cô một cái, sau đó đem chân cô ngâm vào chậu. Dòng nước ấm áp chảy quanh chân cô, Tôn Điềm Điềm thoải mái đến nheo đôi mắt lại. "Thoải mái quá." Thẩm Niệm Thâm ngồi xổm trên mặt đất. "Thoải mái vậy sao?" Tôn Điềm Điềm cong mi mắt, nhìn chăm chăm Thẩm Niệm Thâm mà cười rằng: "Thẩm Niệm Thâm, anh thật tốt." Thẩm Niệm Thâm ngây ngốc, ngay sau đó liền buông ra: "Tự ngâm một lát đi." Nói xong anh liền đứng lên, đi đến chiếc sofa, cầm lấy sách ở trên bàn trà. Tôn Điềm Điềm ngồi ở cuối giường ngâm chân, đối diện với Thẩm Niệm Thâm. Lúc thấy anh đọc sách, cô hỏi: "Anh đang đọc sách ôn thi cuối kỳ sao?" Thẩm Niệm Thâm không ngẩng đầu, chỉ đáp ừ một tiếng. Tôn Điềm Điềm nghĩ ngợi lại hỏi: "Học bổng một năm được bao nhiêu tiền?" 8.000. Tôn Điềm Điềm đột nhiên cảm thấy Thẩm Niệm Thâm thật vất vả. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, lén lút gỡ nó xuống. Cô không hề quấy rầy anh, tự mình yên lặng ngồi kia ngâm chân. Trong phòng rất yên tĩnh, không có một chút tiếng động nào. Tôn Điểm Điểm ngâm một lát thì nước cũng lạnh dần, cô rút chân ra rồi tìm khăn lông để lau. Thẩm Niệm Thâm cầm một cái khăn tới, cúi đầu ngồi xổm xuống trước mặt Tôn Điểm Điểm. Anh lau khô chân cho cô. Chân ngâm trong nước ấm một thời gian, rốt cuộc cũng không còn lạnh nữa. Chui vào chân cho ấm. Thẩm Niệm Thâm thả chân cô ra, sau đó bưng chậu đến phòng tắm, đem nước đổ đi. Lúc đi ra, Tôn Điểm Điểm đã an phận ở trong chăn, thân thể trùm kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn đen nhánh, không chớp mà nhìn anh chằm chằm. Thẩm Niệm Thâm nhìn cô một cái, khóe miệng hơi hơi gợn lên ý cười. Anh đi tới khom người, sờ sờ đầu cô, nhẹ giọng nói, ngủ một lát đi. Tôn Điểm Điểm nhìn anh, nhỏ giọng hỏi, anh có muốn ngủ một lát không? Một lát nữa, em cứ ngủ trước đi. Tôn Điểm Điểm biết Thẩm Niệm Thâm còn muốn ôn bài, liền không quấy rầy anh nữa, nhẹ nhàng gật đầu. Máy sưởi trong phòng ấm áp khiến người ta mơ màng muốn ngủ. Tôn Điểm Điểm nằm trong chăn một lát, hai mắt liền díp lại. Một giấc ngủ kéo dài tới tận 5 tiếng. Lúc tỉnh lại, phát hiện đã có ánh đèn mờ mờ sáng lên trong phòng. Cô dụi dụi mắt, theo bản năng nhìn ra ngoài ban công, liền phát hiện trời đã tối. Cô ngồi dậy, phát hiện Thẩm Niệm Thâm còn đang ngồi đọc sách trên sofa. Tôn Điểm Điểm mơ mơ màng màng xuống giường, đi đến chỗ bên cạnh Thẩm Niệm Thâm ngồi xuống. Cô vừa nhắm mắt, vừa ôm lấy cánh tay anh, nghiêng đầu dựa trên vai anh. Thẩm Niệm Thâm rũ mắt nhìn cô, trong mắt nổi lên một tầng ôn nhu ý cười, thanh âm nhẹ nhàng. Không ngủ nữa à? Tôn Điểm Điểm lắc đầu. Thẩm Niệm Thâm nói, đói bụng chưa, muốn ăn gì không? Tôn Điểm Điểm vừa rời giường, thanh âm có chút mơ hồ, nhỏ giọng nói, không đói bụng, lúc trưa ăn nhiều rồi. Ngồi ôm Thẩm Niệm Thâm một lát, cơn buồn ngủ đã phần nào vơi bớt. Tôn Điểm Điểm đứng dậy, đi đến phòng tắm rửa mặt đánh răng. Lúc đi ra, phát hiện Thẩm Niệm Thâm đã cất sách, cô có chút kinh ngạc. Anh không đọc nữa à? Thẩm Niệm Thâm ừ một tiếng nói, ở bên em một lát. Dừng một chút rồi lại hỏi, bây giờ em muốn làm gì? Ánh mắt Tôn Điềm Điềm liền sáng lên. Làm gì cũng được ư? Tôn Điềm Điềm chạy đi lấy một bộ bài poker tới. Hai người ngồi trên tấm thảm nhung màu trắng. Tôn Điềm Điềm chia bài. Thẩm Niệm Thâm nhìn cô cười không ngớt. Tối nay em định chơi bài với anh sao? Động tác chia bài của Tôn Điềm Điềm dừng một chút, ngẩng đầu nhìn anh. Chẳng lẽ anh muốn làm chuyện gì khác sao? Tôn Điềm Điềm chớp chớp đôi mắt nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm nửa ngày. Sau đó đột nhiên tiến đến bên người anh, ngẩng đầu hôn lên môi anh một cái. Cô cong đôi mắt cười tủm tỉm. Nếu anh muốn làm chuyện khác khác, em cũng rất tình nguyện nha. Thẩm Niệm Thâm cười xoa nhẹ đầu cô. Đừng quậy. Hai người lần đầu tiên ở khách sạn cứ như vậy liền chơi bài cả đêm. Kết quả là chơi mấy tiếng đồng hồ, Tôn Điềm Điềm cũng không thắng được một ván. Cô tức giận đặt hết bài vào trong tay Thẩm Niệm Thâm. Anh tự chơi đi, em không chơi nữa. Nói xong liền đứng lên đi về mép giường. Thẩm Niệm Thâm cười nhìn cô hỏi, sao vậy? Tôn Điềm Điềm giận dỗi, anh xấu lắm, không biết nhường em một chút nào. Thẩm Niệm Thâm oan uổng, chẳng phải em nói anh đừng nhường em sao? Tôn Điềm Điềm ném cái gối qua hướng anh. Anh ngốc chết mất, Thẩm Niệm Thâm. Thật là không hiểu con gái một chút nào. Thẩm Niệm Thâm bắt được gối, cười đứng lên đi đến chỗ Tôn Điềm Điềm. Tôn Điềm Điềm thấy anh đi tới, liền xốc chăn chui vào, trở mình cho anh một cái ót. Thẩm Niệm Thâm ngồi xuống bên mép giường, đôi tay chống ở bên Tôn Điềm Điềm, cúi người xuống, hôn má cô cười nhẹ hỏi. Giận thật à? Tôn Điềm Điềm hừ hừ. Bàn tay Thẩm Niệm Thâm tiến vào trong chăn, cầm lấy tay Tôn Điềm Điềm, thập phần nghiêm túc hỏi. Anh sai rồi, về sau nhất định sẽ nhường em. Tôn Điềm Điềm lúc này mới vui vẻ, xoay người đối diện với Thẩm Niệm Thâm. Thật sao? Chắc chắn. Thẩm Niệm Thâm gật đầu. Tôn Điềm Điềm cuối cùng cũng cười, nâng cằm nói. Miễn cưỡng không giận anh nữa. Cô cao hứng, đôi mắt sáng rực mà nhìn Thẩm Niệm Thâm. Anh buồn ngủ không? Thẩm Niệm Thâm ừ một tiếng đáp. Anh đi rửa mặt một chút, rồi đi ngủ ngay đây. Nói xong, liền bẹo má cô nhẹ nhẹ rồi ôn nhu nói, em ngủ trước đi. Anh đến phòng tắm tắm rửa mặt rồi thay một chiếc áo thun. Sau khi ra, liền đi đến thẳng bên giường của mình. Tôn Điềm Điềm nghiêng người, nhìn anh không chớp mắt. Thẩm Niệm Thâm tắt hết đèn trong phòng, chỉ chừa lại đèn hành lang mờ nhạt. Trong phòng tức khắc trở nên tối tăm. Sau khi Thẩm Niệm Thâm nằm xuống mới phát hiện Tôn Điềm Điềm vẫn nhìn mình. Mau ngủ đi, ngày mai còn về trường học nữa. Trong bóng tối, Tôn Điềm Điềm chớp chớp đôi mắt, bỗng nhiên nói, A Niệm, chăn của em lạnh quá. Thẩm Niệm Thâm sửng sốt, lạnh sao, đợi anh một chút. Anh nói xong liền đứng dậy, điều chỉnh máy sưởi trong phòng cao lên một chút. Khá hơn chút nào chưa? Vẫn lạnh. Chăn của anh có ấm không? Không, rất lạnh. Đôi mắt Tôn Điềm Điềm sáng rực. Vậy thì chúng ta đáp chung đi, chắc chắn sẽ ấm áp. Thẩm Niệm Thâm rốt cuộc cũng không nhịn được, cười ra tiếng. Tôn Điềm Điềm, em... Nửa câu sau chưa nói ra, lại hóa thành một nụ cười sủng nịnh. Mau ngủ đi, đừng quậy. Nói xong anh liền nằm thẳng lại, nhắm mắt. Trong bóng tối, Tôn Điềm Điềm cong cong đôi mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm thật lâu. Sâu trong đáy lòng, giống như bị thứ gì đó lấp đầy, hạnh phúc không nói nên lời. Thật lâu sau cô mới nhắm mắt lại. Lúc ngủ, khóe miệng vẫn treo một nụ cười. Ngày hôm sau phải về trường học. 9 giờ sáng, Tôn Điềm Điềm cùng Thẩm Niệm Thâm phải bắt xe, ngồi gần 3 tiếng đồng hồ mới về tới trường. Đến nơi, Tôn Điềm Điềm có chút mệt, cô dựa vào người Thẩm Niệm Thâm. Anh rũ mắt nhìn cô cười nói, Tôn Điềm Điềm, người không có xương à? Không có nha, cô đáp. Thẩm Niệm Thâm cười dắt tay cô, đi ăn cơm trưa, ăn xong rồi về phòng nghỉ ngơi một chút. Được. Thẩm Niệm Thâm nắm tay Tôn Điềm Điềm chuẩn bị đi qua đường lớn. Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nam trầm thấp. Điềm Điềm. Tôn Điềm Điềm vừa từ trên xe xuống, vốn còn có chút mơ màng, nghe thấy thanh âm này liền giật mình một cái. Cô quay đầu lại liền thấy anh trai đứng ở xa, trên người một thân tây trang màu đen, khí thế bức người. Ánh mắt Lâm Cảnh lướt qua người Thẩm Niệm Thâm, cuối cùng dừng ở trên người Tôn Điềm Điềm. Lại đây. Tôn Điềm Điềm cắn môi, sau đó kéo Thẩm Niệm Thâm đi qua. Anh, đây là Thẩm Niệm Thâm. Sau đó lại giới thiệu, A Niệm, đây là anh trai của em. Thẩm Niệm Thâm bình tĩnh nhìn Lâm Cảnh, ngưỡng mộ đã lâu. Tôn Điềm Điềm ngẩn người, anh biết anh trai của em ư? Là nhân vật truyền kỳ trong giới bất động sản, một trong 10 người tài hiện nay, tất nhiên là biết. Thẩm Niệm Thâm ngữ khí bình đạm, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Ánh mắt Lâm Cảnh nặng nề đánh giá Thẩm Niệm Thâm, hồi lâu không nói gì. Không khí bỗng có chút kỳ quái, Tôn Điềm Điềm vội vàng đi qua, giữ chặt cánh tay anh trai. Anh, sao anh lại tới đây? Lâm Cảnh rũ mắt, liếc nhìn cô một cái nói, mẹ làm đồ ăn vặt cho em, anh tiện đường nên mang tới cho em. Lâm Cảnh lấy túi đồ từ trong xe ra, Tôn Điềm Điềm nhanh chóng nhận lấy, cười tủm tỉm hỏi, anh ăn cơm trưa chưa? Chưa. Sao, em muốn mời anh à? Đồ ăn ở trường chúng em kém lắm, anh ăn sẽ không quen đâu. Em nghĩ là anh vẫn nên về công ty ăn đi ạ. Nói xong, liền vội vàng chạy tới, giúp Lâm Cảnh mở cửa xe, cong mi mắt nói, mời anh lên xe. Lâm Cảnh im lặng một lát, ghé mắt nhìn Thẩm Niệm Thâm, ánh mắt đen nhánh, thâm thúy, tựa như muốn nhìn thấu người đối diện. Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, xoay người lên xe. Tôn Điềm Điềm vội vàng giúp anh trai đóng cửa xe lại, giơ túi đồ ăn trong tay lên. Anh vất vả rồi. Lâm Cảnh liếc nhìn cô một cái. Cuối kỳ thi cho tốt, không được phép thi lại. Em biết rồi. Tôn Điềm Điềm lè lưỡi đáp lại anh. Lâm Cảnh lái xe rời đi, tựa như cố ý chạy tới đây một chuyến chỉ để đưa đồ ăn cho Tôn Điềm Điềm. Cô nhìn bóng xe của anh trai rời đi, sau đó mới chạy về, cao hứng nắm lấy cánh tay Thẩm Niệm Thâm. A Niệm, chúng ta đi ăn cơm đi. Thẩm Niệm Thâm ừ một tiếng, không nói gì thêm, một tay giúp Điềm Điềm xách túi đồ ăn.